Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1929, nghi vấn. Hắn thiên đế đều hỏi Lâm Hiên. Lâm Hiên ngược lại thì đem vấn đề ném cho thanh niên này. Khiến người khác đều trăm bề không được giải khai. Chính là đều nhìn về phía người thanh niên này. Còn không biết tên ngươi tên gì đây? Đến từ cái nào tông môn? Bên cạnh Ngôn Tu thiên đế dẫn đầu câu hỏi. Vãn bối Ninh Phật, đến từ Phàm Tùng Cổ Miếu. Này Ninh Phật ghi danh tự, hay là đến từ nơi nào? Đều là mọi người chỗ chưa từng nghe qua. Ngôn Tu thiên đế chính là tùy ý hỏi một chút. Ban đầu không có ý định miệt mài theo đuổi. Ngươi vì sao đứt đoạn tiếp theo leo lên? Mà là tuyển chọn đợi tại này tầng thứ nhất bậc thang đây? Ngôn Tu thiên đế dò hỏi. Người khác đều nhìn hắn. Bọn họ tựu không nhìn ra có điểm sáng gì. Không phải là đợi tại thứ 10 bậc thang mà. Trừ hắn ra, còn có người khác đều đợi tại đây thứ 10 bậc thang. Số lượng còn không ít. Hết lần này tới lần khác làm sao lại sẽ chọn này Ninh Phật đây? Thật đúng là quá nhiều người không rõ ràng lắm. Vãn bối thật không phải tới tham gia chọn làm đệ tử. Mà là tới nơi này cảm ngộ thoáng cái nơi này ý cảnh. Cho nên không cần thiết tiếp tục leo lên. Chờ đợi ở đây là tốt rồi. Ninh Phật ngượng ngùng gãi gãi đầu. Hắn không phải tới từ Phật gia. Nhưng tu luyện tâm cảnh. Cũng là cùng Phật hiệu có chút cùng loại. Là ý nói. Người đều không muốn trở thành bất luận kẻ nào đệ tử. Ngôn Tu thiên đế cả kinh. Tới nơi này ai cũng mong không được bị Lâm Hiên cho chọn chúng. Hoặc là bị hắn thiên đế cho chọn chúng. Hắn khen ngược, tới nơi này chính là giống như vào giúp vui. Bực này dục niệm quá thấp điểm chứ. Căn bản cũng không có suy nghĩ nhiều. Lúc tới sau là nghĩ như vậy. Nếu thần đế đại nhân chọn chúng vãn bối trở thành đệ tử. Vãn bối tự nhiên hết sức vui vẻ. Đối với thần đế đại nhân, vãn bối cảm thấy không gì sánh được tôn sùng. Có khả năng có phần này thủ hộ chi tâm. Vãn bối nghĩ lúc này là sư phụ trở thành thần đế nguyên nhân đi. Vãn bối vẫn phổ độ chúng sinh. Không chỗ nào muốn không chỗ nào cầu. Nhưng sư phụ sự tình. Để cho vãn bối biết nhiều hơn. Cho nên vãn bối nguyện ý trở thành thần đế đại nhân đệ tử. Ninh Phật thẳng thắn. Đem mình muốn nói đều nói ra. Lời nói này giống như là hắn thiên đế tuyển chọn hắn. Hắn cũng có cự tuyệt. Chỉ thần đế chọn hắn làm đệ tử, mới chịu đáp ứng. Cái miệng này tức thật là khá lớn. Nhưng sự thực tình huống tựu là như vậy. Ninh Phật chính là tới cảm thụ này mọi người trèo bầu không khí. Hắn không có tham gia này khảo nghiệm. Hoàn toàn là xem như cái đứng ngoài quan sát người tại bên cạnh. Có khả năng làm đến bước này. Chỉ cường đại tâm tính, mới có thể làm được cự tuyệt bước này. Lâm Hiên chọn chúng hắn chính chỗ này một chút. Cái gọi là không chỗ nào muốn không chỗ nào cầu. Thật mới là chân chính lớn nhất tham lam. Bởi vì, này một chút quá khó khăn làm được. Mỗi người đều có bản thân dục vọng. Bao quát này Ninh Phật. Chỉ này Ninh Phật dục vọng. Là phổ độ chúng sinh. Nguyện ý trên cái thế giới này. Không nên còn nữa nửa điểm thương tổn. Một cái người tu luyện. Cần tựu là một loại cường đại tâm tính. Mà Ninh Phật có chính chỗ này một loại tâm tính. Còn có không cách nào địch nổi lực ý chí. Tuy nói chỉ tại đệ nhất giai giai. Nhưng Lâm Hiên trong lúc thế nhưng thăm dò không ít. Điều động liên tục không ngừng tâm ma đi quấy nhiễu hắn. Phát hiện này Ninh Phật căn bản cũng không sợ này tâm ma. Nhẹ nhõm là có thể xua tan. Thậm chí còn có thể độ hóa. Trước mắt mới chỉ. Sẽ không có cái nào đệ tử dự thi. Có thể so với được với hắn chống tâm ma lực lượng. Tuyệt đối là số một. Hắn tuyển chọn tam người đệ tử. Từng cái đều có hạng nhất đệ nhất. Lâm Phong là lực ý chí số một. Có thể kiên trì đến. Phượng Linh là lực lượng số một. Lực bộc phát 10 phần. Ninh Phật là tâm cảnh số một. Không sợ bất luận cái gì tâm ma. Có càng là mênh mông khu ngoại trừ lực. Này một tòa thần các thuộc về ngươi. Bên trong có là ta tu luyện linh hồn phương pháp. Hy vọng ngươi có thể đủ ở phương diện này có thành tựu tựu. Ta nghĩ đã ngươi thiên phú là không có vấn đề gì. Muốn chân chính phổ độ chúng sinh, tự thân không thực lực, là xa xa không đạt được. Lâm Hiên cười nói, đệ tử rõ ràng. Ninh Phật đón lấy này thần các sau khi đối với hắn quỳ xuống lại, rất tôn sùng mà dập đầu mấy cái, chính là tiến nhập này thần trong các tu luyện. Ninh Phật sau khi đi vào, toàn bộ rơi vào trong trầm mặc. Tam người đệ tử đã chọn xong, mỗi lần đều là tuyển chọn tương đối đệ tử cấp thấp. Điều này làm cho không ít tham gia khảo nghiệm người tu luyện đều tức giận không thôi, cảm giác mình bị cực đại vũ nhục. Đại bộ phận đều muốn lớn tiếng kêu lên, tại sao phải tuyển chọn là hắn? Mấy cái gọi là điểm sáng, bọn họ đều thấy được một dạng, căn bản bày không lộ ra, bọn họ cũng có thể làm được, vì sao cũng là không có tuyển chọn bọn họ. Thế nhưng không ai sẽ dám nói ra, bởi vì Lâm Hiên là thần đế, chính là đơn giản như vậy, chỉ có thể nói ở trong lòng đi ra, đây tột cùng lựa chọn thế nào? Thật sự là khó kẻ dưới phục tùng. Ta tam người đệ tử cơ bản tuyển chọn hoàn tất. Bất quá cái thiên thê này, ta sẽ đặt ở bên ngoài. Đơn độc thiết lập cái hành tinh đặt ở vậy. Tùy thời hoan nghênh các ngươi tới tu luyện. Lâm Hiên tiên cáo cái này chọn đệ tử khảo nghiệm kết thúc. Nhưng thiên thê hắn không có thu hồi đi. Ban đầu vật này chính là dùng để tu luyện dùng. Phi thường thích hợp linh thần kỳ trong khoảng người tu luyện sử dụng. Tùy ý cho bọn họ sử dụng, không bị bất luận cái gì hạn chế. Sau đó liền có thể rời khỏi xuống cái thiên thê này. Thiên thê đặt ở nơi này, phi thường ảnh hưởng này thiên hiên tinh vận chuyển. Cho nên chọn xong đệ tử sau khi, liền có thể na di đi. Dư thiên đế hoặc người thần tôn, bây giờ muốn chọn đệ tử, liền có thể tiếp tục tuyển chọn. Thần đế đại nhân, không thể phủ nhận bọn họ trình độ cũng không tệ lắm. Nhưng vì sao cũng là không ưu tiên tuyển chọn chúng ta. Một người trong bài danh thứ lục đặc thù sinh mệnh, rốt cục nhịn không được bộc phát ra. Nếu so kiên trì, chúng ta đồng dạng có thể làm được. So bỉ lực lượng, chúng ta đồng dạng là không kém. Làm sao sẽ tuyển chọn bọn họ? Rốt cục có người bắt đầu phát ra chất vấn tiếng. Người khác đều nhìn hắn, coi như là Lâm Hiên nói ra tuyển chọn lý do. Nhưng bọn họ vẫn là không cách nào tín phục, bởi vì những thứ kia đều chưa nói tới đặc biệt lớn gì điểm sáng. Có thể nào để cho bọn họ tín phục? Đừng nói là bọn họ, hắn thiên đế đồng dạng là xem không rõ. Một dạng tuyển chọn không phải ưu tiên tuyển chọn thiên phú cao mà. Lâm Hiên nhưng thật ra được, hướng một chút thiên phú một dạng chọn, có càng là kém đến nổi bạo nổ. Xem ra các ngươi cũng không quá quan tâm tín phục ta tuyển chọn. Lâm Hiên cười nhạt nói, ta trước đó đều nói qua, ta chọn đệ tử sẽ tương đối tùy tâm một chút, hoàn toàn không nhìn thiên phú cao thấp, nhìn chúng là một người điểm sáng. Bất quá các ngươi đều nói như vậy, ta không cho các ngươi tín phục một chút, xem ra ta đây thần đế chi vị đều không tốt ngồi vững vàng. Đối với cái này chủng nghi vấn, Lâm Hiên không chút nào cảm thấy kinh ngạc, điểm này chỉ cần không phải người mù, cũng có thể nhìn ra được. Đã như vậy, ta lại lần nữa cho các ngươi một cơ hội. Lâm Hiên thản nhiên nói ra, bọn họ hiện tại đang tu luyện, ta không nói quá nhiều thời gian, chỉ cần thời gian 1 năm là được rồi. Đến lúc đó cùng cấp độ đẳng cấp, các ngươi có thể lên tới khiêu chiến, phải là bọn họ thua. Là có thể thủ đại vị trí bọn hắn, trở thành đệ tử ta. Lời này trực tiếp dẫn bạo toàn trường. Đây không phải là giống như thủ lôi mà. Nếu thua nói, này đài chủ chẳng khác nào thua. Khẳng định chính là muốn thoái vị. Số từ 1747 cân vớt bay. Kinh Killer. Hết chương.